Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Trần Hoa Minh hối hận. Ta cũng biết, chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh ở phòng khách sạn trong rỗi rãnh ngư nằm. Ngày hôm nay mưa thu róc rách, đoàn kịch đình công một ngày, tay hắn khoát lên trên đầu, điện thoại di động rơi ở một bên. Hoa Minh ca, chấm ngoặc kép, Ngô Hướng Nhu đi đến, Trương Đạo mời cùng đi liên hoan. Người thì nói ta ngày hôm nay thân thể khó chịu, đang ở trong tửu điếm nghỉ ngơi. Trần Hoa Minh mí mắt không phải đánh, hàm hồ nói, Ngô Hướng Nhu trên mặt lộ ra một chút làm khó dễ. Nhưng là Trương Đạo nói, lần này phía đầu tư cũng phái người tới rồi, đối phương còn là của ngài người ái mộ. Nhất định phải gặp ngài. Chấm ngoặc kép, ta nói, ta hôm nay thân thể khó chịu. Trần Hoa Minh thanh âm hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi nói với bọn họ, ngày mai ta xin bọn họ ăn. Tốt, chấm ngoặc kép, Ngô Hướng Nhu cắn môi một cái. Trong mắt mọc lên một tia hơi nước. Nàng cảm giác rất hủy khuất. Trần Hoa Minh tính khí luôn luôn tốt. Trước coi như nàng mới tới xạ đến làm hỏng công việc gì. Đối phương thái độ cũng là phi thường ôn hòa. Chưa từng có đối với nàng phát qua cái gì tính khí. Thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần Hoa Minh trở nên đặc biệt táo bạo. Đối với người nào cũng không có sắc mặt tốt. Ngô Hướng Nhu trong lòng đã có một ít đáp án. Nàng liếc nhìn Trần Hoa Minh bên mặt điện thoại di động. Đối phương màn hình đều vẫn chưa đóng cửa, mặt trên lại là cái kia đẹp như thiên tiên thiếu nữ. Còn có mấy hàng chữ, Ngô Hướng Nhu biết, Trần Hoa Minh lại đang xem Sở Lưu Mộng tin tức. Nàng đã cơ bản xác định, trước đây không hề kinh nghiệm nàng mặc dù có thể bị Trần Hoa Minh liếc mắt chọn chúng. Sợ rằng đang là bởi vì mình cùng Sở Lưu Mộng có chút tương tự duyên cớ. Trần Hoa Minh sở dĩ phá lệ chiếu cố nàng, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này a. Ngô Hướng Nhu cúi đầu, nàng không biết hai người này là quan hệ như thế nào. Nhưng thức thời cũng không nói gì, nàng cũng không ngốc, chỉ ít tình thương vẫn còn ở tuyến. Nàng, chỉ là đối phương một cái thế thân. Ngô Hướng Nhu cúi đầu, nhẹ giọng nói, vậy ngài nếu không có chuyện gì khác. Ta liền đi ra ngoài trước, ngài nghỉ ngơi nhiều, chấm ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh mắt cũng không mở, thuận miệng lên tiếng, Ngô Hướng Nhu lui ra ngoài. Hồi lâu, Trần Hoa Minh chậm rãi mở mắt, thở dài, kỳ thực khó phó, quả nhiên là kém rất xa, chấm ngoặc kép, hai người này, chung quy chỉ là dáng dấp có chút tương tự mà thôi. Thế nhưng tính cách nhân phẩm lại như khác nhau một trời một vực. Cái này Ngô Hướng Nhu quá bợ đít, quá thực tế. Hắn không nhịn được nghĩ lấy, nếu như đối phương là Sở Lưu Mộng đâu, lúc nghe thân thể hắn không thoải mái thời điểm, nhất định sẽ không khuyên nữa hắn công tác, mà là săn sóc thân thể hắn trạng thái a. Đối phương biết làm như thế nào đâu. Trần Hoa Minh không nhịn được nghĩ giống. Lấy tính tình của đối phương, sẽ không quá ôn nhu, nhưng nhất định sẽ điềm tĩnh mà vỗ về trán của hắn bồi bên người. Mỉm cười không nói gì, nhã nhặn lịch sự mỹ hào. Kỳ thực Ngô Hướng Nhu cũng là vì Trần Hoa Minh tốt. Nhưng là khi một người thích một người khác thời điểm, người khác vô luận làm cái gì cũng không cùng người nọ. Bởi vì nàng là đặc thù, duy nhất. Trần Hoa Minh hoàn toàn chính xác lại đang xem Sở Lưu Mộng tin tức. Đối phương luôn là ở một lần lại một lần soát tân thế nhân đối với tiên tử cái danh từ này nhận thức. Tiếng động lớn rầm rĩ sau đó, tất cả cuối cùng rồi sẽ bình tĩnh lại. Vô luận đã trải qua cái gì, nàng vẫn là cái kia Bạch Liên tiên tử, tựa hồ hoàng mỹ không ăn pháo hoa. Thế nhưng Trần Hoa Minh biết, vô luận Sở Lưu Mộng có bao nhiêu thiện lương đạm bạc, nhưng là đối phương đồng thời còn là một cái nội tâm nhạy cảm tiểu nữ sinh. Cao xử bất thắng hàn, ở vạn người ca tụng thanh âm chung, đối phương sẽ chỉ ở trong mắt lưu lại một màn kia tịch mịch. Kỳ thực làm cho đau lòng người. Trần Hoa Minh cảm giác mình cùng nàng tán gẫu qua không ít. Cho nên chỉ có mình mới lý giải nội tâm nàng một mảnh kia chân thật nhất một mặt. Nàng tuyệt đối cũng không phải là giống như ngoại giới truyền như vậy vô dục vô cầu. Nhảy thoát thế gian hồng trần, một đoạn thời gian trước cật khó, nàng tuyệt đối cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Cái kia trong suốt như lưu ly vậy đôi mắt, biết lộ ra thu nguyệt thông thường tịch liêu cùng bi thương. Cái gì tử cống cự kim, tử lộ thu nghiêu, ngoại nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ở cô gái này ở thống khổ nhất thời điểm, này đây tâm tình như thế nào tới kiên trì nội tâm na một đạo chính nghĩa. Bởi vì, này chỉ có hắn biết, hắn ngay từ đầu phải không quá tin tưởng sở lưu mộng chuyện xấu. Ở vòng giải trí mạc ba cồn đã thời gian dài như vậy, thông thường tự truyền thông là đức hạnh gì hắn là hiểu rõ nhất. Thế nhưng hắn vẫn rất khó chịu, tựa như một khối không rãnh bạch ngọc, trong lúc bất chợt nhiều hơn một khối tì vết nào. Đối với có ép buộc chứng người mà nói, đây không thể nghi ngờ là làm người ta khó có thể tiếp nhận. Cho nên hắn trầm mặc chờ đấy sở lưu mộng giải thích. Nhưng là đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thật giống như thầm chấp nhận chuyện này giống nhau. Cho nên Trần Hoa Minh chỉ có đồng ý gửi công văn đi phiết thanh sở lưu mộng quan hệ với hắn. Nhưng là hắn hiện tại đã hối hận. Trước nay chưa có hối hận. Chính mình vốn nên ở đối phương đê mê nhất thời điểm ra mặt cho nàng. Coi như phải đối mặt người người lên án. Cũng cùng nhau đối mặt. Mà không phải dùng loại này lý trí đến lãnh khốc phương thức tiến hành cắt kim loại. Trần Hoa Minh mở ra WeChat. Nhìn thoáng qua, sau đó lại rời khỏi. Vẫn là không có tin nhắn ngắn. Sở lưu mộng gần nhất thái độ lãnh đạm tới cực điểm. Khách khí thêm lễ phép, đến khiến người ta cảm thấy bị cự chi cùng ngoài ngàn dặm. Không hề nhiệt độ, hắn biết, hắn cái này là đáng đời. Thế nhưng, hắn vẫn không muốn nhận mệnh a. Nhận mệnh sau đó, liền ý nghĩa cô gái này sau này cùng mình lại cũng không có quan hệ. Mình sẽ ở đối phương thế giới hoàn toàn tiêu thất. Cuối cùng rồi sẽ bị những nam nhân khác thay thế. Trần Hoa Minh ánh mắt phức tạp, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Mấy ngày nay đi học, sở lưu mộng rõ ràng cảm thấy chu vi đồng học đối với nàng thái độ chuyển biến. Ở lời đồn trước, đại chúng thái độ đối với nàng là tò mò cùng kinh diễm. Mà bây giờ, còn lại là đầy bụng kính nể. Lâm Sương, xin chờ một chút. Nào đó tiết khóa sau khi tan lớp, sở lưu mộng đem mình sách vở giao cho sở Vân Linh để cho nàng mang về. Mình thì là 2-3 bước đuổi kịp sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương ngang sở lưu mộng liếc mắt, trong mắt cũng là không che giấu được tiểu ý. Để làm chi, lại có chuyện gì yêu cầu ta à? Sở lưu mộng bất mãn lấy kháng nghị, vì sao ta liền phổ thông hướng ngươi chào hỏi. Ngươi đều sẽ cho rằng ta muốn cầu cạnh ngươi ni. Như ngươi vậy chủ quan vào trước là chủ tâm tính không thể thực hiện. Sở Lâm Sương cười lạnh. Ta có thể không biết ngươi sao? Muốn không phải là cái gì người không nhận ra vấn đề. Về phần ngươi đem Vân Linh đuổi đi. Ôi chao nha, Lâm Sương thực sự là càng ngày càng thông minh. Chấm ngoặc kép, sở lưu mộng nịnh nọt cười. Kỳ thực ta là thật có chuyện. Muốn thỉnh giáo ngươi, lại là các ngươi túc xá sự tình a. Tháng trước ngươi tìm khắp qua ta ngũ trở về. Sở Lâm Sương trong mắt mang theo trêu tức, cư cao lâm hạ hỏi, lại gặp gỡ cái gì không biết rồi. Ngươi có thể hay không đem nữ sinh các ngươi này bí mật nhỏ toàn bộ nói cho ta biết a. Ở tiếp tục như vậy, ta cảm giác đều phải không sống được nữa rồi. Sở Lưu Mộng liếm khuôn mặt, nặng nề mà thở dài. Sở Lâm Sương nhỏ giọng giễu cợt, Bạch Liên tiên tử, không đúng, Bạch Liên thánh nhân, tung hoành tình trường, làm sao ngay cả một nho nhỏ nữ sinh ký túc xá đều đợi không sống được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.